Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 238, vai đảm nhận này thật khó bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí hòa hợp này khiến cô lẫn thiếu niên kế bên chỉ muốn trong nhà hưởng thụ không muốn đi đâu. Mùa đông ở thành phố phồn hoa này không quá lạnh nhưng vẫn khiến Tuyết Ly lười nhác chẳng muốn di cư. Phải biết là nữ chủ đang làm loạn bên ngoài đòi gặp cô rất ư là phiền. Cứ ở đây coi cô ta kiên nhẫn được bao lâu thì hơn. Tường cách âm rất tốt. Tấm kính chỉ quan sát được từ bên trong càng làm Tuyết Ly thêm thoải mái. Cứ như xem phim người thật mà không cần ngại người ta biết vậy đó. Khá kích thích. Thấy cô gái kế bên cao hứng. Hắn cũng không biết nói gì mà tiện tay lấy thêm trái cây cho cô. Tuyết Ly rất thích dưa hấu nên tủ lạnh bao giờ cũng không chưa dưới 10 trái để sẵn. Toàn là loại ngon nhất. Tử Thiên nhanh tay bổ làm đôi. Đem theo hai cái muỗng hơi to cho bọn họ cùng đào ăn. Cách ăn này là cô truyền thụ cho hắn đấy. Nói chung cảm giác bên cô bây giờ rất tốt đẹp. Hai người cứ thế nhìn nữ chủ đi đi lại lại trước cổng lớn bị bảo vệ chặn lại liên tục hướng vào trong kêu gào cái gì đó. Khỏi đoán cũng biết là kêu tên cô rồi. Bất quá cô giả bộ như không nghe nha. Nhìn nhìn một hồi nhận ra má nữ chủ đúng là thần thánh. Mặt cô ta đỏ lự do trời lạnh. Ngay lúc giọt lệ quật cường rơi xuống thì nam chủ ngay tức khắc xuất hiện. Nhìn thấy Dung Trí, Tử Thiên ngay lập tức liếc mắt qua cô như thăm dò thái độ. Hắn thở nhẹ ra khi ánh mắt kia không tí dao động nào. Lo được lo mất là trạng thái quá bình thường của con người. Hắn không thích Dung Trí liền hy vọng cô không một chút dính dáng gì đến người đó. Thấy cô biểu tình nhàm chán. Tử Thiên liền nắm tay cô lôi vào phía trong phòng khách coi phim truyền hình. Mặc kệ phía bên đây bão táp mưa giông, em đến đây làm cái gì? Giọng Dung Trí khá lớn làm tâm tình nhẫn nhịn của Hàm Nguyên ngay lập tức bùng nổ tức giận. Hỏi cô ta ở đây làm gì? Sao hắn không tự hỏi lại mình đi chứ? Nếu hắn lo được thì cô ta sao phải khổ sở ở đây? Anh còn hỏi, bộ phim chúng ta bỏ công này phải tạm ngừng vô thời hạn. Anh có biết không? Hàm Uyên bật khóc chất vấn hắn. Chẳng lẽ hắn không biết tâm sức quyết định tương lai của bọn họ phụ thuộc vào lần này? Cô trách hắn ngu ngốc dễ dàng từ bỏ hỗ trợ của Tuyết Ly. Từ bỏ hợp đồng vào lúc này. Hắn không phải là ngốc lắm sao? Không phải lúc đầu em ủng hộ anh rời khỏi cô ấy sao? Dung Trí xoa trán có chút đau của mình mà kéo cô ta vào xe riêng nói chuyện. Ở trước cửa nhà người ta náo loạn không ra thể thống gì cả. Hên mà an ninh nơi ở của Tuyết Ly là an toàn tuyệt mật nên bọn họ mới giữ được chút mặt mũi này. Không lấy được tâm tình tốt. Hàm Uyên dĩ nhiên chẳng thừa nhận. Đúng là trước kia cô ta rất ủng hộ. Nhưng khi đó Tuyết Ly đầu tư hắn không buông làm sự lo lắng về vấn đề tài chính là con số không. Bây giờ thì lại khác. Cô ta không ngờ Tuyết Ly buông tha Dung Trí. Hơn thế là buông tha tuyệt đối. Không một chút cùng bọn họ dính dáng. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Em, anh phải biết chúng ta cần cô ấy lúc này. Không ấy anh tìm cô ấy lần nữa đi. Biết đâu. Thôi, em đừng nói nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Thái độ lạnh nhạt khi đó của Tuyết Ly vẫn in rõ trong đầu hắn. Mấy ngày nay chạy vay khắp nơi với hy vọng cứu lấy bộ phim này hắn mới thấy rõ thái độ con người trong thế giới này. Trước kia dù nghèo khó nhưng nhờ thực lực học tập nên trong trường cũng không ai tìm hắn gây khó dễ. Thậm chí là rất nhiều người ngưỡng mộ. Sau này bà ngã bệnh, thiếu niên như hắn mới biết tư vị của bất lực. Khi đó Tuyết Ly xuất hiện cứu rỗi cũng chẳng làm hắn nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Cái cố chấp tự tôn chẳng buông đó làm hắn tự mãn với những thứ trước mắt mà quên phía sau mình là ai. Tất cả hắn có là nhờ cô. Giờ đây không có Tuyết Ly. Những người từng ngưỡng mộ hắn. Nịnh bợ hắn thành một mặt thời cơ ghê tởm. Luôn đưa ra những yêu cầu làm hắn khiếp sợ. Tên đạo diễn bộ phim trước hắn đóng. Ông ta lúc đó luôn vâng dạ trong rất ngay thẳng. Thế mà, thôi, nhắc lại chỉ làm hắn buồn nôn. Bây giờ hắn mới biết, Tuyết Ly như thế đã là vỏ trắng tay vàng nhân từ của thế giới showbiz này rồi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. 10, bây giờ là 20. Mặc cho Hàm Uyên đại náo nhưng hắn cũng chẳng có kiên nhẫn khuyên thêm. Hắn định dùng số tiền mình hiện có bây giờ đầu tư chứng khoán lấy một mớ vốn tiếp tục phim ảnh. Nhưng kế hoạch vừa vươn khỏi miệng liền bị Hàm Uyên ầm ĩ đến nhức óc. Cô ta cần hiện tại, cần cái gọi là tương lai, mà hắn bây giờ chẳng thể cho cô. Nhìn cô ta bước ra khỏi xe một mạch đi thẳng, Dung Trì cũng đã mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt. Quả thật sống trong cái khổ mới rõ khi trước sung sướng đến mức nào. Hàm Uyên cũng có lúc như thế. Cô gái nhất mực bên cạnh hắn không mưu cầu gì trước kia. Đứng trước nguy cơ, lúc đầu cô ta vẫn giữ thái độ lạc quan khuyên hắn bàn lại với Tiết Ly. Nhớ đến ánh mắt nắm chắc lúc đó của Hàm Uyên làm hắn càng thêm tự buồn cười chính mình. Sao bọn họ lại có suy nghĩ Tiết Ly sẽ vì hắn mà bỏ qua tất cả cơ chứ? Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ. 15, bây giờ là 50. Trách hắn thôi. Tự nhiên bây giờ rất hối hận về quyết định vội vàng hôm đó. Nếu như lúc đó hắn suy tính thêm một chút có lẽ không đến mức chật vật thế này. Cũng không cần đối diện với thế giới kinh tởm này. Người sống trong ánh sáng. Kêu họ tiếp thu bóng tối thật sự là cực hình. Bộ phim, GT, tạm ngưng một thời gian để tìm nhà đầu tư. Ai nhìn đến kịch bản cũng có chút động lòng nhưng phía sau cái tên Tuyết Ly quá mức trấn áp đành buông tha. Không ai mong muốn đắc tội với cô. Công ty giải trí số 1 showbiz bây giờ là của Tuyết Ly. Quyền lực phía sau thì khỏi bàn cãi. Quá mạnh, đấu không lại. Không ai biết gia tộc cô nắm tổng thể bao nhiêu công ty tất cả. Chỉ biết mỗi sau cái chữ số 1 là một dàn số 2. Có chút bí ẩn nhưng cũng không quá bí ẩn. Nói chung ngoài lĩnh vực giải trí thì cả kinh tế tài chính Tiết gia rất có thực lực. Bọn họ cố chấp không được đành tung trailer phim trước. Hy vọng nhận lấy sự ủng hộ lớn của fan trong nước kiếm một mớ vốn tiếp tục bám trụ. Chưa bao giờ đoàn phim lại có quyết tâm này. Nghe Hàm Uyên cùng Dung Trì phân tích cái lợi về sau ai nấy cũng động lòng. Họ biết đây là cái hời rộng rãi. Chỉ thiếu cái thúc đẩy mà thôi. Bây giờ bọn họ đợi phản ứng của fan. Quả nhiên như trông đợi. Mọi người rất nhiệt liệt đề cử phim. Mới 5 phút tung trailer liền nhận về top 1 thịnh hành cả nước. Ai ai cũng hứng khởi đợi chờ. Đây chính là thứ bọn họ hy vọng. Phản ứng lớn tác động đến người có đầu óc kinh doanh. Tiềm năng thế này ai lại không muốn tranh. Ký chủ ơi đừng ngủ nữa. Chuyện lớn rồi kìa. Chấm, hửm, nam nữ chủ sắp thành công lên đài vinh quang rồi kìa. Ồ, ký chủ hành động đi chứ. Nói rồi Tiết Ly lại rụi đầu vào gối ngủ tiếp. Hai ngày nay cô sắp mặt giải quyết vấn đề của cả chục công ty. Thật sự quá đuối sức rồi nha. Vậy mà sao không cho cô ngủ yên chứ hu hu. Mẹ nó, đồ con heo ký chủ. Cách chương.